Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 342, một đời càng so một đời yếu. Điểm này chân tính linh quang, chính là hậu thiên sinh linh trong cơ thể, duy nhất có tiên thiên đồ vật. Hậu thiên sinh linh muốn nghịch hậu thiên là tiên thiên, chứng thành vô thượng đại đạo, tu thành bất tử bất diệt đại la kim tiên, chỗ dựa vào. Cũng chỉ có điểm ấy chân tính linh quang. Đây là bọn họ thành đạo chi cơ. Thần ma chi đạo bản chất chính là không ngừng lớn mạnh điểm ấy chân tính linh quang, để nó hóa thân thành đạo thể bộ dáng, làm tự thân lột xác thành tiên thiên thần ma. Phong tử thần muốn luyện thành hóa thân, đương nhiên không thể nào là hậu thiên sinh linh. Nếu là luyện chế hậu thiên sinh linh cấp bậc hóa thân, trực tiếp dùng huyết tinh liền có thể, đâu còn sẽ như thế phiền phức. Hắn muốn luyện hóa thân tiên thiên thần ma không dám hy vọng xa vời, nhưng ít nhất cũng phải là đỉnh cấp tiên thiên sinh linh. Tiên thiên thần ma kia là thiên địa tạo hóa mà thành vĩ đại sinh linh, mỗi một cái đều là đại la kim tiên hạt giống, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền chú định sẽ trở thành đại la đạo tôn tồn tại. Tạo hóa tiên thiên thần ma, lấy phong tử thần đại la kim tiên thực lực mà nói, lại là không làm được đến mức này. Loại này vĩ đại sinh linh, chính là thánh nhân muốn tạo hóa, cũng là vô cùng khó khăn, cần trả giá một chút cái giá không nhỏ. Cho nên, hắn chỉ có thể vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hết sức luyện thành một cái cấp cao nhất tiên thiên sinh linh cấp hóa thân. Kỳ thật, thật muốn luyện chế một bộ tiên thiên thần ma cấp bậc hóa thân, cũng không phải khó như vậy. Hiện tại lời nói, liền có một cái cơ hội bày ở phong tử thần trước mặt, chỉ là hắn không nguyện ý thôi. U Minh huyết hải bên trong, phiêu đãng vô số chân linh mảnh vỡ. Phong tử thần nếu có thể hạ quyết tâm, đem những thứ này chân linh cho tan, thậm chí không cần toàn bộ, chỉ là cực ít một bộ phận, liền có thể luyện ra một bộ tiên thiên thần ma cấp bậc hóa thân tới. Thế nhưng, cử động lần này quá mức làm đất trời oán giận. Nếu là thật sự làm, tất nhiên sẽ có khôn cùng nghiệp lực quấn thân, từ đó trêu chọc đến thiên phạt. Người nghĩ, những thứ này chân linh, lúc đầu yên lặng ở tại trong biển máu, liền đợi đến luân hồi mở ra, tốt mở ra mới một đời, làm lại từ đầu. Trong tương lai, nếu có duyên, những thứ này luân hồi xoay người chân linh có thể thành tựu kim tiên chính quả, chưa hẳn không thể minh ngộ tiền thân. Nhớ lại quá khứ, có thể phong tử thần nếu là đem bọn hắn luyện hóa, bọn họ liền thật theo trong hồng hoang biến mất. Cái gì luân hồi chuyển thế, cái gì làm lại từ đầu, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Triệt để tiêu vong, hết thảy vết tích đều không tồn tại. Không cách nào tưởng tượng, đây là lớn cỡ nào sai lầm. Thiên đạo tất nhiên sẽ vì thế chấn nộ, từ đó hạ xuống thiên phạt. Đương nhiên, phong tử thần kinh lịch thiên phạt số lần nhiều, đã có kinh nghiệm, lại tăng thêm hắn trên thân công đức đông đảo, chỉ là thiên phạt còn dọa không đến hắn. Mấu chốt là không đành lòng a, không oán không cứu, phong tử thần như thế nào lại vì một cái tiên thiên thần ma cấp hóa thân, đối với mấy cái này vô tội chân linh hạ thủ đâu? Cái này không hợp thiên đạo, cũng cùng hắn bản tâm lẫn nhau làm trái. Cho nên không vì vậy, coi như thật dùng cái này luyện ra hóa thân, phong tử thần đạo tâm cũng biết bởi vậy xuất hiện thiếu hụt, từ đó vô pháp đạt đến hỗn nguyên như một cảnh giới. Kể từ đó, liền xem như triệt để đã mất đi đột phá hỗn nguyên đạo cảnh hy vọng, đời này vô duyên đại đạo. Lại nói, vì lợi ích một người mà tàn sát hàng tỷ người vô tội, đây là ma đạo, hồng hoang người người có thể chu diệt. Phong tử thần nếu là thật làm như vậy, nữ oa cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn, lại càng không cần phải nói cái khác thánh nhân. Cũng không đúng, ma đạo lại là hung lệ, cũng không sẽ đối với chân linh hạ thủ. Luyện hóa người khác chân linh lại là hung ác ma đầu, cũng làm không được. Luyện hóa chân linh, đây là hồng hoang trung ác, quả thật giữa thiên địa cấm kỵ, cùng người chém giết, coi như lại là kịch liệt, cừu hận lại lớn, tối đa cũng chính là đem địch thủ chân linh đánh thành mảnh vỡ, triệt để biến mất linh trí, tản vào giữa thiên địa, gãy mất một cắt phục sinh cơ hội. Chưa từng nghe nói qua, có ai sẽ đem người khác chân linh luyện hóa, bằng không, huyết hải nhiều như vậy chân linh, Minh Hà đạo nhân đã sớm động thủ, đâu còn sẽ lưu đến bây giờ, dùng những thứ này chân linh, sáng tạo tiên thiên thần ma cấp bậc xuất thân tu la tộc người. Nó không tốt sao, làm sao cần từng cái điểm hóa, như vậy phiền phức, không phải là không muốn, mà là không thể, hiện nay, luân hồi chưa từng mở ra. Trong hồng hoang muốn có mới sinh linh sinh ra, chỉ có thể thông qua thiên địa tự phát thai nghén. Nhưng thai nghén sinh linh là cần tiêu hao thiên địa bản nguyên. Coi như thiên địa không quan tâm những thứ này bản nguyên, nhưng thai nghén tiên thiên chân linh lại đến sinh ra chân chính sinh linh. Cái này đều cần một cái quá trình dài dằng dặc, mà trong hồng hoang, hỗn loạn vô cùng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại có sinh linh vẫn lạc. Lại cái tốc độ này, tuyệt đối phải lớn hơn hồng hoang sinh ra sinh linh tốc độ. Dựa theo này tính ra, trong hồng hoang sinh linh hẳn là càng ngày càng ít mới đúng. Có thể sự thật xem xét, hồng hoang sinh linh lại là càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân ngay tại những cái kia tiên thiên chân linh trên thân. Một cái tiên thiên thần ma vẫn lạc, hắn tiên thiên chân linh vỡ vụn. Có thể sinh ra 129.600 vị tiên thiên sinh linh. Một cái tiên thiên sinh linh vẫn lạc, hắn chân linh vỡ vụn. Có thể sinh ra 129.600 vị hậu thiên sinh linh. Mà những thứ này, vẫn chỉ là tại các thần mới sinh giai đoạn. Nếu là tiên thiên thần ma thực lực càng mạnh, các thần tiên thiên chân linh vỡ vụn, có khả năng đản sinh tiên thiên sinh linh, sẽ càng nhiều. Cũng là bởi vì có những thứ này, vỡ vụn tiên thiên chân linh tại, trong hồng hoang tiên thiên sinh linh, mới có thể càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tiên thiên thần ma cũng tại tùy theo giảm bớt. Nếu là đối với hồng hoang lịch sử, từng có nghiên cứu, liền sẽ phát hiện, mỗi một lần lượng kiếp qua đi, hồng hoang thế giới bên trên, đều biết có số lớn sinh linh sinh ra. Đó là bởi vì chết tại lượng kiếp bên trong cao thủ rất nhiều, mà lại những thứ này đản sinh tiên thiên sinh linh, nó tư chất càng là một đời so một đời yếu. Thái cổ hung thú lượng kiếp qua đi, thiên địa đản sinh sinh linh phần lớn là tiên thiên thần ma. Tử Tiêu cung 3.000 hồng trần khách phần lớn là khoảng thời gian này đản sinh, chỉ có một phần nhỏ sinh linh mới là tiên thiên sinh linh, mà lại còn là đứng đầu nhất tiên thiên sinh linh. Thượng cổ Long Hán lượng kiếp qua đi, giữa thiên địa lại đản sinh sinh linh, phần lớn là tiên thiên sinh linh, chỉ có một phần nhỏ mới là tiên thiên thần ma. Huyền Môn ba đời đỉnh cấp đệ tử chính là thời đại này sản phẩm. Lại nói tiếp, Vu Yêu lượng kiếp qua đi, giữa thiên địa mới đản sinh sinh linh, phần lớn là hậu thiên sinh linh, chỉ có cực thiểu số sinh linh mới là tiên thiên sinh linh. Dù sao, ở thời điểm này, hồng hoang phát sinh biến đổi lớn, từ tiên thiên thời đại hướng hậu thiên thời đại chuyển hóa. Bất quá, thời đại này hậu thiên sinh linh tư chất còn được, tùy tiện một người đều có thành tiên khả năng. Chờ phong thần lượng kiếp qua đi, tiên thiên thời đại đã hoàn toàn chuyển hóa thành hậu thiên thời đại. Giữa thiên địa đản sinh sinh linh cũng chỉ có hậu thiên sinh linh. Chỉ có những cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa, tạo hóa vô tận, mới có tiên thiên sinh linh sinh ra. Thời đại này hậu thiên sinh linh, thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, tư chất không thể nghi ngờ yếu nhược không ít. Tùy tiện kéo một người ra tới, chỉ có thể nói có tu luyện khả năng. Về phần thành tiên, liền nhìn tự thân tạo hóa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.